Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, tập kích. Trời tờ mờ sáng, chân trời ngay cả ngân bạch sắc đều không có nháy lên. Tối hôm qua đống lửa còn bốc khói lên. Tại Đao Si chào hỏi hạ các binh sĩ, từng cái hữu khí vô lực đứng lên. Cầm vũ khí lên lặng lẽ hướng rừng lá phong công tới. Rừng lá phong bên trong, ba lần cùng ba tên lính thay phiên canh gác. Đây là một cái thời kỳ phi thường, căn bản dung không được bọn hắn buông lỏng mảy may. Luân phiên binh sĩ từng cái con mắt chừng đến tặc đại. Ba Lạc nằm tại một gốc cây hạ ngủ gật, bên người còn có hai tên lính cũng đang đánh chợp mắt. Một sĩ binh đứng tại một khối không cao trên tảng đá quan sát quân địch động tĩnh. Toa toa, trên mặt đất phát ra lá phong bị dẫm đạp thanh âm. Ai, ô, chấm ngoặc kép, đứng tại trên tảng đá binh sĩ. Cái cổ ở giữa một đầu đường cong màu đỏ đẹp đẽ vạch ra. Nóng hổi máu tươi vung đầy đất. Đông, tử thi ngã xuống đất. Chester mắt nhìn dao găm trong tay hướng ba lần đi đến. Cùng một thời gian, ba là cảm giác trên mặt có đồ vật gì. Lấy tay vừa sờ có chút sền sệt. Một cỗ mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi. Sau một khắc hắn lập tức mở mắt ra. Một cây chủy thủ mắt thấy là phải cắm vào cổ họng của mình. Hắn một cái ngay tại chỗ lan lộn tránh thoát Chester đánh lén. Mau dậy đi, quân địch đột kích. Ba lần chưa tỉnh hồn kêu to nói. Bên cạnh hai tên lính đột nhiên bừng tỉnh. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm một cây chủy thủ đã cắm vào bộ ngực của bọn hắn. Chiến sĩ cấp 3 xuất thủ. Trực tiếp dùng chủy thủ đâm xuyên qua cơ giáp. Mà có thể làm được điểm này cũng chỉ có chiến sĩ cấp 3. Lưu lại cho ta. Chester quơ chủy thủ liền muốn đuổi theo ba lần. Nếu như ba lần bị đuổi kịp. Như vậy Chester lần này đánh lén cũng liền mang ý nghĩa thành công một nửa. Ba Lạc nhanh chân liền chạy. Bởi vì quen thuộc địa hình chạy ngược lại là không đi lối rẽ. Đằng sau Chester chối chết đuổi theo đuổi. Một cái chiến sĩ cấp 3 truy một cái cấp 1 chiến sĩ. Nếu như là tại trống trải bên trên bình nguyên chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Mà ở trong đó lại là rừng lá phong. Cũng bởi vậy cho ba lần cơ hội chạy thoát. Tốt xấu ngươi cũng là chiến sĩ cấp 3. Lại làm ra đánh lén chạm gác ngầm sự tình. Ngươi còn muốn mặt không cần. Ba Lạc một bên chạy một bên hô. Ta muốn mặt không cần. Vậy ngươi nói cho ta biết các ngươi mặc chính là cái thứ gì? Nếu không phải là các ngươi mặc áo giáp kỳ lạ lại có thể nào thắng ta? Chester gấp đến đỏ mắt. Chối chết đuổi theo đuổi. Rừng lá phong bất quá chừng một dặm. Tại tốc độ của hai người hạ rất nhanh liền thấy Bắc Môn. Ba Lạc dưới chân ra tốc. Chỉ cần chạy trốn tới Bắc Môn dưới. Chỉ cần đem tin tức đưa ra ngoài. Chết cũng đáng. Chester nhặt lên một hòn đá nhỏ hướng Ba Lạc ném đi. Ba Lạc né tránh không kịp bị đánh trúng cánh tay. Trong nháy mắt, một loại cảm giác đau đớn tràn ngập nguyên cả cánh tay. Ba Lạc nhịn đau tiếp tục chạy. Rốt cục ra rừng lá phong, nhanh khai môn. Nhanh khai môn, ái nhân tư đế quốc cầu tạp chủng đến đánh lén. Ba Lạc cơ hồ sử xuất khí lực toàn thân hướng phía cửa thành hô to. Trên tường thành lập tức có binh sĩ thò đầu ra, nhanh. Nhanh mở cửa thành. Ba Lạc đội trưởng bị truy kích. Chấm ngoặc kép, ngạch. Ba Lạc đột nhiên ngừng lại. Trở lại mắt nhìn sau lưng một mực đuổi theo Chester. Lúc này Chester chủy thủ trên tay sớm đã không thấy bóng dáng. Mà xuất hiện địa phương lại là hậu tâm của mình. Sau một khắc Chester đã đi tới ba lần trước mặt. Bóp lấy ba Lạc cổ trực tiếp đem ba lần nhấc lên. Răng rắc, ba Lạc cổ bị vặn gãy. Chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Chester. Nhanh, nhanh đóng cửa thành. Chấm ngoặc kép, vừa mới rơi nửa dưới cửa thành lập tức đóng lại. Đông đông đông. Trên tường thành trống tiếng vang lên, lập tức truyền khắp toàn bộ phong diệp trấn. Đạp đạp đạp, rừng lá phong bên trong sông ra hơn 300 binh sĩ. Đao Si khiêng Chester trọng kiếm cho hắn đưa tới. Nhanh, thừa dịp lấy cao thủ của bọn hắn không có tới hai chúng ta đi phá thành môn. Chấm ngoặc kép, Chester cầm lấy trọng kiếm hướng cửa thành phóng đi. Đao Si cũng nâng lên trọng kiếm. Hai người cùng một chỗ bay thẳng đến cửa thành đánh tới. Đông, trọng kiếm nện ở cửa thành bên trên. Cửa thành một trận run rẩy. Đây chính là đến từ chiến sĩ cấp 2 cùng chiến sĩ cấp 3 công kích. Thành này môn tuyệt đối khiêng không được bao lâu. Nam Tước Phủ, tiếng trống quanh quẩn tại Nam Tước Phủ bầu trời. Nam Tước một cái giật mình ngồi dậy, mặc vào cơ giáp tốc độ cao nhất hướng cửa thành chạy tới. Hắn biết nói ra chuyện, Aubrey cũng không ngoại lệ, mặc xong quần áo bay thẳng đến cửa thành chạy tới. Nếu như lần này thủ không tốt, ngày hôm qua cố gắng đều uổng phí. Đường Tiếu cùng Betty gần như đồng thời bừng tỉnh, hai người cùng một chỗ ngồi dậy. Tiếng trống chẳng khác nào biến cố, có đại chuyện phát sinh, mà bây giờ đại sự chỉ có ái nhân tư đế quốc lần nữa tiến công. Sau một khắc, Đường Tiếu theo bản năng mắt nhìn bên người. Betty nửa người trên chỉ mặc một bộ màu đỏ tanh tóp, hai ngọn núi cao ngất, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ửng hồng, nửa người dưới còn trong chăn. Đường Tiếu nơi nào còn có tâm tình nhìn cái này. Mặc xong quần áo mặc vào cơ giáp liền muốn đi Bắc Môn, Betty ta đi trước. Ái nhân tư đế quốc đánh tới. Đi vội vàng, đi tới cửa Đường Tiếu lại đột nhiên gãy trở về. Trên trán Betty hôn một cái lần nữa hướng ra phía ngoài chạy tới. Cẩn thận, bảo vệ tốt mình. Betty thanh âm quanh quẩn trong sân. Nhưng Đường Tiếu sớm đã chạy ra ngoài. Đông, Nam Tước đuổi tới. Cửa thành ngã xuống. Chester cùng Dawsey nâng lấy trọng kiếm đứng ở ngoài cửa. Toàn quân nghe lệnh, cho ta giữ vững. Nam Tước ra lệnh một tiếng. Tất cả có thể đứng lên binh sĩ lập tức liệt tốt quân trận. Hai quân tương đối. Ái nhân tư đế quốc quân tiên phong còn có hơn 300 người. Mà phong diệp trấn binh sĩ chỉ còn lại có khoảng hơn 200 người. Nhân số bên trên vẫn là có cái này chênh lệch không nhỏ. Nam Tước đại nhân. Ba Lạc đội trưởng đã bị giết chết. York đi đến Nam Tước bên người báo cáo nói. Cái gì? Nam Tước mặt lập tức đen lại. Ba Lạc nhưng là từ nhỏ liền tìm nơi nương tựa hắn. Cho tới nay Nam Tước đều coi Ba Lạc là thành nhi tử đối đãi. Bây giờ lại bị giết chết. Nam Tước lập tức bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Ai giết Ba Lạc? Để mạng lại. Chấm ngoặc kép. Nam Tước nhấc lên trọng kiếm cùng Chester đánh ở cùng nhau. Aubrey lập tức cùng Dawsey đánh túi bụi. Converter, hố, còn phía dưới binh sĩ cũng bắt đầu hỗn chiến ra. Đây là trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này thành bại lập tức liên quan đến cái này song phương sinh tử tồn vong. Ai cũng không muốn thua. Hoặc là nói ai cũng sợ chết. Vừa mới khai chiến, Đường Tiếu cõng thanh hồng kiếm chạy tới. Có Đường Tiếu gia nhập chiến trường, ưu thế lập tức thiên hướng về phong diệp trấn. Ái nhân tư đế quốc hai tên cấp một chiến sĩ đều bị chém giết. Bây giờ những cao thủ đều đang đối chiến. Không ai có thể cản được Đường Tiếu. Làm cấp một chiến sĩ, Đường Tiếu gia nhập tựa như là hổ vào bầy dê. Chỗ đến lập tức đánh bại một mảnh. Hãy nghe cho ta, làm cho ta chết ái nhân tư đế quốc quy tôn tử. Đường Tiếu đánh ngã một sĩ binh hô to nói. Đúng, chơi hắn cái quy tôn tử. Các binh sĩ sĩ khí lập tức bị Đường Tiếu mang lên. Từng cái mắt đỏ, Chester bị Nam Tước đè lên đánh. Tại hai người khai chiến trước đó Chester liền hao phí rất nhiều thể lực. Bây giờ đánh nhau tự nhiên không phải Nam Tước đối thủ. Nam Tước hai người qua không dưới trăm chiêu. Chester đã là vết thương chồng chất. Lạc địa kiếm, chấm ngoặc kép, Nam Tước trọng kiếm mũi kiếm trực chỉ Chester ngực. Chester đem trọng kiếm chặn lại. Toàn bộ thân thể tại lực đạo quán tính hạ trực tiếp bay ra ngoài. Chester ngã xuống đất một ngụm máu tươi phun tới. Dawsey thấy thế lập tức từ bỏ cùng Aubrey đánh nhau. Đi vào Chester bên người đưa nó đỡ lên. Đại nhân ngài không có sao chứ? Dawsey hỏi nói. Lên a, chúng ta còn có hy vọng. Nói xong nhấc lên trọng kiếm lại xông tới. Lúc này khai chiến đã nhanh 2 giờ. Các binh sĩ chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Ái nhân tư đế quốc quân tiên phong chỉ còn lại đáng thương 20-30 người. Mà phong diệp trấn 300 binh sĩ cũng còn lại mấy chục người. Bất quá đại bộ phận là trọng thương bị Đường Tiếu cưỡng ép đưa tiễn đến chiến trường. Converter, hố siang, IANIEG các.